mà Thế Đại trở về. Chương 813, ra ngoài ý định biến cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến là Đam Hoàng, dù là cuồn cuộn khói bụi che chắn thị giác, Sở Hàm vẫn là trước tiên thấy rõ người đến thân phận. Bởi vì cái kia thanh lóng lánh màu lam nhạt đường vân trường kiếm, tại u ám hạt bụi bên trong hết sức dễ thấy, rõ ràng xuất từ âm dương cốc, mà hắn chủ nhân không phải Đam Hoàng là ai. Đám người chung quanh tại ban đầu được vòng về sau, lập tức nổ tung, ta thiên a, tình huống gì? Ám sát, lại gặp ám sát, cái này Sở Hàm là phạm thái tuế a, hôm qua tới một nhóm người, hôm nay lại tới cái cường giả, đến bao nhiêu người muốn giết Sở Hàm, trước khác xem náo nhiệt, hôm nay tới người này chỉ sợ không đơn giản, nhanh đi báo tin. Ồn ào đám người cũng tương đương có ăn ý, tại hôm qua bạo động phát sinh về sau, hôm nay một lần nữa, người chung quanh trong nháy mắt thối lui xa xưa, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất đem trung gian sân bãi trống đi, làm thành một vòng tròn lớn lẳng lặng chờ đợi sự tình phát triển. Nhìn thấy một màn này, Sở Hàm một mặt ngọa tao, tâm nói các ngươi đám người này còn xem náo nhiệt nhìn ra ăn ý đến hay sao? Cái này tốt, hắn không muốn đánh cũng phải đánh. Muốn tránh đi trước mắt cái này quỷ dị Đam Hoàng gần như không có khả năng. Lúc này Đam Hoàng đã từ hạt bụi bên trong đi ra. Lộ ra một thân đơn giản cùng cực phục thị. Toàn thân trên dưới là thuộc trong tay hắn thanh trường kiếm kia là dễ thấy nhất. Thăm thẳm lam quang dù là tại ban ngày cũng cực khả năng hấp dẫn người ánh mắt. Sở Hàm trong mắt tinh quang lóe lên. Chẳng trách mình tại lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm hắn dùng giày như vậy phải đem trường kiếm kiện hàng. Nguyên lai là không cách nào khống chế thanh trường kiếm này chấn động. Thời thời khắc khắc đều đang tỏa ra lam quang. Như thế nói đến người này cùng Từ Phong cùng Giang Lăng Nhược so sánh, chiến lực cùng thiên phú không thể nghi ngờ kém một đoạn. Mà tại Sở Hàm trong lúc suy tư, đám người chung quanh liền đã lần nữa nổ tung. Liên tiếp tiếng kinh hô không ngừng. Nhìn hắn thanh trường kiếm kia, nhìn thấy cái này không hợp với lẽ thường a, cùng hôm qua Sở Hàm búa một dạng. Cái này lam sắc vũ khí là cái gì? Quảng cáo không rõ ràng, bất quá cũng chứng thực người này không được. Chẳng lẽ hôm nay tới người là những này nhân khẩu bên trong thần bí người trong gia tộc? Không nhất định đi. Cái kia Sở Hàm hôm qua búa thế nào giải thích? Sở Hàm cũng không phải thần bí gia tộc, cho nên Sở Hàm búa hiện tại không phát ánh sáng, mà đối phương trường kiếm thời thời khắc khắc đều đang lóe lên ánh sáng nhạt. Nghe chung quanh không đứng đắn ngôn luận, Sở Hàm cũng không có rảnh đi giải thích cùng thông dụng hậu thế bên trong hội cực nổi danh vũ khí. Hắn hai mắt thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm phía trước từng bước một đi tới Đam Hoàng. Trong tay Tu La chiến phủ nắm chặt, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Đam Hoàng tự nhiên rõ ràng chính mình sau khi xuất hiện cho mọi người mang đến rung động. Chỉ là hắn tại đệ nhất kích bị Sở Hàm tránh thoát về sau, trong lòng cảnh giác liền đã đạt tới cao điểm. Bởi vì hắn đã nhạy cảm tại Sở Hàm thối lui trong nháy mắt, bắt được Sở Hàm trong nháy mắt phóng xuất ra cấp 5 tiến hóa giả khí tức. Đã vậy còn quá nhanh liền cấp 5. Ngươi quả nhiên thiên phú dị bẩm. Đam Hoàng cũng không trước tiên triển khai công kích, mà chính là trước cùng Sở Hàm trò chuyện. Trong mắt rõ ràng mang theo kinh hãi. Diễm, lúc trước khi thấy ngươi đợi bất quá mới cấp 4, ngắn ngủi 2 tháng mà thôi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà liền tấn cấp đến cấp 5. Nói chuyện phiếm, Sở Hàm trong nháy mắt ngạc nhiên, nhưng lại thân thể không động cơ trí trả lời. Ta cũng không nghĩ tới ngươi vì giết ta, vậy mà lại từ An La thành phố ngàn dặm xa xôi đuổi tới Nam Đô khu vực. Đam Hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhiệm vụ tại thân, ngươi không thể không chết. Hoa, đám người lần nữa ồn ào. Từng cái vạn phần kinh dị nhìn trước mắt một màn này. Lúc này mọi người đối Sở Hàm đã không ôm chờ mong. Dù sao hôm qua đại chiến qua đi, Sở Hàm trên thân cái kia toàn thân đẫm máu bộ dáng ai cũng trông thấy. Mang theo như thế thương thế hôm nay lại gặp ám sát. Dù là lợi hại hơn nữa người cũng vô pháp phát huy ra toàn lực. chớ nói chi là người đến xem xét cũng là không dễ chọc tồn tại. Sở Hàm tu la chiến phủ nơi tay, khóe miệng nứt ra một cái ý vị sâu xa đường cong. Ngay sau đó, xoát, một đạo cực hạn hắc mang bỗng nhiên tuôn ra. Thân thể giống như là như đạn pháo bỗng nhiên bay vụt hướng về phía trước. Mang theo sắc bén sát ý hướng về Đam Hoàng vọt lên. Nương theo lấy Sở Hàm phách lối thanh âm cùng nhau vang lên. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì? Hôm nay không chết ngươi chết chính là ta vong. Xoạt, lộng lẫy lam quang cùng một thời gian lập lòe. Đam Hoàng trường kiếm trong tay lập tức vẩy một cái mà lên. Đồng dạng khí thế tăng lên đến cực hạn. Hướng về phía đối diện mà lên Sở Hàm rút kiếm mà lên. Vụt, hai đem vũ khí trên không trung cấp tốc chạm vào nhau. Ma, cọ sát ra vụt sáng hỏa tinh. Cùng một thời gian bạo động sinh mệnh ba động càng là hướng về bốn phía trong nháy mắt khuếch tán. Hình thành to lớn thủy triều như là hỏa thế bạo phát. Oanh, trong nháy mắt nổ tung. Sóng nhiệt từ ở trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. To lớn khí lưu thổi bốn phía đám người trong nháy mắt tiếng kêu rên không ngừng. Bay lên giữa không trung hạt bụi khắp nơi đều là. Để trong mắt mọi người miệng bên trong tất cả đều là hạt cát. Rung động tại tất cả mọi người trong lòng hiển hiện. Chỉ là nhất kích, liền đã triển lộ ra mãnh liệt như thế khí tráng. Đây mới là cao thủ đối chiêu A, mà ở cái này ngay sau đó. Sở Hàm đã cùng Đam Hoàng đúng không dừng mười mấy chiêu. Mỗi một chiêu đều sẽ khiến cự đại bạo động. Chiến đấu sân bãi cơ hồ không có một chỗ dưới đất là hoàn hảo. Vũ khí ở giữa vang dội tiếng va chạm vang lên tần suất cực cao. Cơ hồ một giây đồng hồ liền có đến mấy lần. Có thể thấy được hai người tốc độ nhanh bực nào. Cũng chính là loại này không ngừng đối chiêu. Dẫn đến vòng chiến đấu khói đặc cuồn cuộn. Tầm nhìn cơ hồ là không. Hạng tại vòng ngoài mọi người không người có thể thấy rõ tình hình chiến đấu như thế nào. Sở Hàm trong mắt tràn đầy lệ khí. Xuất thủ một lần so một lần mạnh mẽ. Sinh mệnh ba động càng là càng phát ra tăng vọt. Từ tu la chiến phủ bên trên tán phát hắc vụ cũng càng ngày càng đậm. Ngay tại Sở Hàm sắp bạo phát đại chiêu. Đến cái liên kích đem Đam Hoàng bạo khi chết đợi. Xoát, Đam Hoàng bỗng nhiên cải biến thế công. Thân thể khó khăn lắm cùng Sở Hàm lưỡi búa gặp thoáng qua. Nói ra để Sở Hàm bỗng nhiên dừng lại lời nói. Thực ta không phải tới giết ngươi, mà chính là cho một cái gọi Tiếu Mộng Kỳ người truyền lời. Oanh, quảng cáo, Sở Hàm nhịp tim đập đột nhiên một hồi. Đồng tử kịch liệt co vào. Tiếu Mộng Kỳ, cái kia không khỏi diệu bệnh thần kinh. Dẫn đạo chính mình qua Diệp Mặc nơi đó cầm tới Tu La Chiến Phủ. Sau đó lại xuất quỷ nhập thần nhét tờ giấy cho mình. Nói cho hắn biết Bạch Duẫn Nhi tung tích Tiếu Mộng Kỳ. Tình huống như thế nào? Thế nào lại là nàng? Đam Hoàng làm sao lại cùng cái kia người bị bệnh thần kinh có quan hệ? Trong nháy mắt vô số nghi vấn xông ra não hải. Để Sở Hàm khó mà tự chế khống chế tâm tình. Muốn nói tại cái này mà thế bên trong trừ thần bí gia tộc bên ngoài. Nhất làm cho Sở Hàm sâu cảm giác khó mà trưởng khống sự tình. Tất nhiên thuộc về Tiếu Mộng Kỳ tồn tại. Nữ nhân kia, quá quỷ dị. Ngay tại Sở Hàm sững sờ đang lúc, Đam Hoàng lần nữa rút kiếm mà lên. Chỉ là lần này thế công rõ ràng yếu ba phần. Dù là Sở Hàm đang sững sờ bên trong cũng tuyệt đối có thể hoàn toàn tới. Quả nhiên, vụt, hai thanh đặc thù vũ khí lần nữa va nhau. Cọ sát ra kịch liệt tia lửa. Tại Đam Hoàng rút kiếm mà trong nháy mắt, thanh âm hắn cũng vang lên lần nữa. Nàng để ngươi có rảnh qua trường xa càng tìm nàng. Đến lúc đó hết thảy bí mật tự sẽ giải khai. Sở Hàm lần nữa giật mình trong lòng. Một cỗ cực cổ quái vừa sợ kinh ngạc tâm tình xông lên đầu. Trường Sa Cảng, thế nào lại là nơi đó? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.